Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, đáp ứng. Lục Ngọc Dung hé miệng cười gật đầu, cười tươi như hoa, lần này, cuối cùng có thể thư một hơi. Hắn thực thành dẫn tiên sơn đệ tử cũng chưa chắc có tác dụng. Lục Ngọc Lâu lại không như vậy lạc quan, lắc đầu nói, hắn dù sao một người, có thể nào kháng được đại phó hoàng thất. Lục Ngọc Dung nói, cho hoàng thượng một điểm lực lượng là tốt rồi. Đại phó cùng đại quý quốc lực kém quá lớn. Hoàng thượng cho dù là thiên thần, đối mặt đại phó cũng khó tránh khỏi lực lượng chưa đủ. Toàn bộ đại quý là mạng của hắn mạch chỗ, ngược lại dễ dàng khuất phục. Sở Ly trở thành dẫn tiên sơn đệ tử, hoàng thượng đối mặt đại phó cưỡng bức, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Nàng biết rõ từ Sĩ Hưng mấy người bọn hắn đi hướng thần đô, là muốn trực tiếp cùng hoàng thượng cầu hôn, dùng quốc lực trực tiếp cưỡng bức. Nàng không cách nào kết luận hoàng thượng có thể hay không khuất phục, hy sinh chính mình, chuyện này rất khó. Lục Ngọc Lâu lắc đầu, hắn biết rõ đối mặt đại phó, tiểu muội dù cho trí tuệ hơn người, là thái tử điện hạ trợ thủ đắc lực, hay là bí vệ phủ thống lĩnh, tại hoàng thượng trong mắt nhưng là có thể hy sinh. Hoàng thượng hội không chút do dự bỏ qua. Quốc công phủ địa vị rất trọng yếu, nhưng đương đại phó gây đầy đủ lực lượng cường đại, hoàng thượng không chịu nổi. Lục Ngọc Dung nhíu mày, ta phải về một chuyến thần đô, ngươi đừng sằng bậy. Lục Ngọc Lâu lo lắng nàng hội bí quá hóa liều ám sát đại phó quan viên. Thần đô trong một mực có đại phó quan viên đảm nhiệm hai nước sứ giả, liên hệ tin tức, tránh cho có cái gì hiểu lầm. Tiểu muội như đem những quan viên này giết, đại quý cùng đại phó cũng tự xé toang ra mặt, chớ nói chi là lập gia đình. Ta sẽ cẩn thận làm việc. Lục Ngọc Dung gật đầu. Ai, là đại ca sai, đại ca vô năng không có cách nào bảo hộ ngươi. Lục Ngọc Lâu thở dài một tiếng. Lục Ngọc Dung cười nói, đại ca lời này có thể không đúng. Đối mặt đại phó có mấy người có thể đỡ nổi. Ta lập tức liền khởi hành. Được rồi, Lục Ngọc Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trạng vạng tối, trời chiều đem Tiết Nguyệt Hồ nhuộm thành một khối cẩm hà, tươi đẹp động lòng người. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại một gian nhà thủy tạ trong. Đúng là Tiêu Kỳ nhà thủy tạ. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào Thẩm Ánh Hồ đối diện ngồi xuống. Di nhỏ, Thẩm Ánh Hồ là Tiêu Kỳ di nhỏ. Hắn thân là Tiêu Kỳ trượng phu, tự nhiên cũng xưng hô gì nhỏ. Thẩm Ánh Hồ một bộ xanh nhạt quần áo lười biếng liếc hắn một cái. Ngươi có thể tính đến rồi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Kỳ có thể tại. Nàng không tại. Thẩm Ánh Hồ lắc đầu. Sở Ly nhíu mày. Thẩm Ánh Hồ nói, nàng muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện trần tâm, cho nên chính mình đi nha. Đi nơi nào? Sở Ly nhíu mày. Hắn cảm ứng không đến Tiêu Kỳ tồn tại. Hiển nhiên là nàng cố ý như thế. Đem trên người ngọc phù quăng ra, cũng tháo xuống những vật khác, không để cho Sở Ly lưu một chút manh mối. Bất quá hắn có thông thiên triệt địa chi pháp, ngược lại không thế nào lo lắng tìm không thấy. Hắn lo lắng chính là Tiêu Kỳ như vậy cách làm, có thể là thực tức giận. Thẩm Ánh Hồ lắc đầu nói, nàng tùy tâm mà đi, đi nơi nào ai cũng không biết. Ngươi cái này đương trượng phu cũng không biết. Sở Ly lắc đầu, Thẩm Ánh Hồ nhàu khởi lông mày kẻ đen đánh giá hắn. Hai người các ngươi giận dỗi. Sở Ly lắc đầu, Thẩm Ánh Hồ khẽ nói. Trước một hồi Lục Quốc công gia nha đầu tới, cùng Tiểu Kỳ nói đi một tí lời nói. Tiểu Kỳ vậy mà đáp ứng ngươi cho cái kia Lục nha đầu đương tấm mộc. Quả nhiên là hoang đường. Sở Ly lộ ra xấu hổ thần sắc. Thẩm Ánh Hồ nói, ngươi là có cái gì tâm tư khác à? Nam nhân sẽ không một đồ tốt. Tiểu Kỳ là bởi vậy sinh khí mà ly khai. Sở Ly thở dài. Thẩm Ánh Hồ khẽ nói, Tiểu Kỳ dù thế nào lòng dạ khoáng đạt cũng là nữ nhân, sao có thể không tức giận? Sở Ly gật đầu nói, ta đây đi tìm nàng. Được rồi, nàng không cho ngươi đi. Thẩm Ánh Hồ lúc lắc ngọc thủ nói, nàng cần chuyên chú tu luyện, ngươi vừa đi ngược lại đánh thành nàng. Sở Ly nói, công pháp của nàng không nên luyện thêm đi xuống. Thái thượng kiếm kinh chính là đại tỷ đoạt. Được, Thẩm Ánh Hồ lắc đầu. Tiểu kỳ là nhất định phải luyện thành. Ngươi khích lệ bất động nàng. Còn nữa nói, cái này thái thượng kiếm kinh xác thực huyền diệu. Chính là thiên ngoại thiên kỳ học. Thật có thể luyện thành. Chưa hẳn không thể thành thiên thần. Sở Ly nhíu mày không nói. Theo hắn tu vi tinh tiến, cảnh giới càng ngày càng sâu, càng phát ra cảm giác được thái thượng kiếm kinh huyền diệu. Xa so với chính mình tưởng tượng được càng sâu áo khó lường. Chỉ là tu luyện rất khó khăn. Tiêu kỳ gần kề được đi một tí ra lông. Ngươi tự dựa vào nàng a, Thẩm Ánh Hồ nói. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Đừng giả hí thành chân. Là, Sở Ly gật đầu. Thẩm Ánh Hồ liếc xéo hắn liếc nói. Lục nha đầu cũng là đại mỹ nhân nhi. Ngươi thân là nam nhân động tâm không gì đáng trách. Nhưng thật muốn thực xin lỗi tiểu kỳ. Hừ hừ, cái kia đừng trách ta không khách khí. Nàng đôi mắt sáng chớp động, lười biếng khí tức thu vào. Bỗng nhiên nhiều thêm vài phần lăng lệ ác liệt. Sở Ly ôm quyền, di nhỏ yên tâm, Thẩm Ánh Hồ lườm hắn một cái. Trở về đi, Sở Ly chỉ có thể ôm quyền ly khai. Quay trở về An Vương Phủ, đi vào Vương Phủ hậu hoa viên. Hoàng hôn đã bắt đầu khởi động. Đèn rực rỡ mới lên. Trong hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Thi đang tại tưới hoa. Tự mình cho vài cọng hoa làm cỏ. Loay hoay chết đi được. Bọn thị nữ ngốc ở một bên bưng lấy khăn mặt cùng trà chén nhỏ. Thỉnh thoảng đưa cho nàng. Nàng uống một ngụm trà lại cúi đầu bề bộn. Sở Ly sau khi xuất hiện. Nàng phảng phất không phát hiện. Như trước bề bộn chính mình. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Tiêu Thi một bộ màu trắng trang phục, tăng thêm vài phần bừng bừng khí khái hào hùng, thiếu thêm vài phần mềm mại. Nàng tiếp tục làm cỏ, phảng phất không nghe thấy tiếng ho khan. Sở Ly lại ho khan hai tiếng. Tiêu Thi liếc xéo hắn liếc khẽ nói. Ngươi là bị thương. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Thi khẽ nói. Cưới tiểu muội, vừa muốn lấy Lục Ngọc Dung. Thoáng một phát lấy hai cái quốc công phủ tiểu thư. Có phải hay không rất tự hào? Sở Ly nghe xong đã biết rõ nàng tại sinh khí. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Thi liếc xéo lấy hắn. Nói nha, như thế nào không vì mình phân biệt vài câu? Không lời nào để nói. Sở Ly thở dài. Hắn biết rõ càng là phân biệt nàng đem càng sinh khí. Vốn là tìm Tiêu Kỳ. Giúp nàng tiêu tan khí. Tiêu Kỳ lại tức giận. Chỉ cần hắn ôm trong ngực nói vài lời nhuyễn lời nói. Cũng có thể lại để cho sự tình qua đi. Tiêu Kỳ lãnh lãnh đạm đạm. Bình thường sẽ không biểu lộ nhu tình mật ý. Nội liễm chi cực. Dùng tình lại sâu. Rất khó chính thức tức giận hắn chứ. Không nghĩ tới Tiêu Kỳ vậy mà tránh đi. Chỉ có thể đến Tiêu Thi bên này nhìn xem. Tiêu Thi cũng không Tiêu Kỳ dễ dàng như vậy lừa gạt. Tiêu Thi khẽ nói. Chúc mừng ngươi a. Ngươi cũng bị đội nón xanh. Hoàng thượng đã đáp ứng đại phó tam hoàng tử cầu thân. Cái gì? Sở Ly khẽ giật mình. Hoài nghi nhìn xem nàng. Không thể nào. Tiêu Thi đẹp như bạch ngọc khuôn mặt nhẹ nhàng cười cười. Vì cái gì sẽ không? Sở Ly nhíu mày. Hắn vốn là cảm giác mình một khi trở thành dẫn tiên sơn núi trong đệ tử. Địa vị bất đồng. Đại quý bên này dù cho không dám đắc tội đại phó. Cũng không dám đối với chính mình sằng bậy. Tiêu Thi bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng khẽ nói. Ngươi cho rằng ngươi tại hoàng thượng trong mắt địa vị thực cao như vậy. Sở Ly giận tái mặt đến. Tiêu Thi khẽ nói. Chúng ta vị này hoàng thượng thế nhưng mà lãnh huyết vô tình. Ai cũng có thể hy sinh. Khỏi phải nói là Lục Ngọc Dung. Tự là hắn nữ nhi của mình. Nên gả cho đại phó đồng dạng gả cho đại phó. Sở Ly trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn không biết cái này nhiều phạm húy kiêng kỵ? Hắn có thể không biết sao? Tiêu Thi khẽ nói, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần đại phó thỏa mãn, là hắn có thể đáp ứng. Sở Ly khó hiểu nhìn xem nàng. Tiêu Thi nói, ngươi càng lợi hại cũng chỉ là cái thiên ngoại thiên cao thủ. Đối với thiên thần cao thủ mà nói, không đáng giá nhắc tới. Dù cho ngươi có thể ngăn ở hắn mấy chiêu. Ngoặc kép.